Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, đến từ nhân đạo chiếu cố, Uông Thanh Âm đánh gãy Muriel trầm tư, nhặt lại tâm tình đứng dậy sờ lên chạy tới tiểu cầu. Đi theo nó ở dưới ánh tà dương đi ra phía ngoài. Im ắng quyết tâm lan tràn ra, hai mắt dần dần trở nên kiên định. Bất kể nói thế nào phụ thân đều là vì cải biến gia tộc cùng tự thân vận mệnh mà chết. Làm con cái của hắn nên ưỡn ngực, dọc theo con đường này kiên định không thay đổi đi xuống. Liền ngay cả tính cách quái gở không yêu trò chuyện đại ca. Đều đã thề sống chết gia nhập tôi tớ quân, làm muội muội của hắn không thể cản trở. Bình dân muốn vượt qua giai cấp hàng rào chỉ có hai con đường có thể đi. Một, gia nhập tôi tớ quân, hoàn thành ba lần gian khổ viễn chinh, hơn nữa lập xuống đại công mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Thứ hai, trở thành một tên thám hiểm giả, tìm kiếm có khả năng giấu ở thế giới nơi nào đó còn chưa phát hiện cỡ lớn hiểm địa. Dùng cái này tạo phúc toàn bộ thế giới, từ đó nhận đế quốc khen thưởng, cải biến chính mình cùng tương lai con cái nhóm vận mệnh. Mà nhưng thứ hai con đường liền cùng con đường thứ nhất đồng dạng, là một đầu triệt triệt để tử vong con đường, trải qua 10 vạn năm khai phát, hiểm địa sớm đã bị đào móc hầu như không còn, muốn dùng cái này đến cải biến vận mệnh, so tham gia tôi tớ quân, thuận lợi hoàn thành 3 lần viễn chinh còn muốn gian nan. Dù sao đầu thứ nhất còn có thể tại bản thân lừa gạt trong tìm tới kiên trì lý do. Nhưng đầu thứ hai liền ngay cả chút điểm bản thân lừa gạt không gian đều không có. Bất quá cái này dù sao cũng là thế gian đối với bình dân. Duy nhất rộng mở hai đạo hư giả hy vọng chi quang. Muốn hoàn thành phụ thân ý chí, cũng chỉ có thể đạp vào trong đó một con đường. Dù là tại xa vời, cũng chỉ có thể tiến lên, bởi vì chính mình không có dư thừa lựa chọn. Uông, bên người tiểu cầu kêu một tiếng. Tại sắp xuống núi trong ánh nắng tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Nó là một đầu máy móc cầu, là Muriel tự tay từ không tới có sáng tạo ra, cũng là trước mắt có thể làm đến cực hạn. Tỷ thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Lazin mang theo giả niệm xuất hiện tại mộ địa ngoài cửa lớn. Nhìn xem đi tới thiếu nữ khóe miệng nổi lên tiếu dung. Mặc dù không có dung nhan tuyệt thế. Nhưng lại có một cỗ khí tức thánh khiết, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy mắt thường không thể nhận ra kim quang. Chờ một chút, đạo kim quang này khí tức vì cái gì quen thuộc như vậy? Giả niệm hơi sững sờ, dùng sức suy tư vừa mới nhìn thấy ánh sáng, loáng thoáng giống như đã nhận ra một chút khó nói lên lời sự tình. Nhưng lại không cách nào đem nó bắt lấy. Ngao ô, máy móc cầu nhìn thấy Lazin vui sướng đánh tới. Lazin vội vàng đem máy móc cầu ôm vào trong ngực, lộ ra hạnh phúc ý cười, đưa thay sờ sờ đầu của nó. Vừa mới tại trong rừng cây phát sinh sự tình đều ném sau ót. Vạn hạnh sinh hoạt tại một cái kiện toàn gia đình, từ nhỏ đến lớn bị thân tình bao phủ, nhìn xem Lazin cùng máy móc cầu thân mật bộ dáng. Muriel ánh mắt rời về phía giả niệm, bờ môi giật giật lộ ra một chút thần sắc sợ hãi. Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng khi chân chính đối mặt ca ca thời điểm, vẫn là khó mà mở miệng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa tách rời, yêu cầu tự mình đối mặt không biết phong hiểm, thậm chí là tử vong. Ca ta muốn cùng ngươi nói một việc do dự một lát. Muriel đối giả niệm nói, chờ mong. Do dự cùng e ngại lẫn nhau đan xen, tràn đầy phức tạp khí tức, đã sợ hãi bị cự tuyệt, cũng sợ hãi quyết định này làm bị thương ca ca trái tim môn sơ phụ thân nói qua chúng ta là người. Một nhà, hẳn là đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến cùng cực khổ. Sự tình gì, ta, Muriel vừa nói ra một chữ, liền đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Cảm giác bất lực theo trong lòng hiển hiện hai tay run nhè nhẹ. Chính mình chỉ là một nữ nhân, thật muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy phụ thân chiến tử tin tức. Thế là hung hăng cắn răng một cái, ngữ khí kiên định nói, Ta đã gia nhập tàu hy vọng, phanh, vật nặng rơi xuống đất, thanh âm vang lên. Lazin trong ngực máy móc cẩu rơi trên mặt đất, lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Tàu hy vọng, đây không phải là chuyên môn dùng để dò xét hiểm địa thuyền sao? Mặc dù tại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp giao hòa dưới, văn minh đạt được khó có thể tưởng tượng phi tốc phát triển. Nhân loại cũng nương tựa theo khoa học kỹ thuật quang mang đạp biến các ngõ ngách. Thậm chí vạn tộc đồng lòng, đối với dị thế giới triển khai công phạt, nhưng là 10 vạn năm trước đại biến, nhưng lưu lại không ít tử vong chi địa, tại hiểm địa bị khai phát hầu như không còn hôm nay. Duy nhất có khả năng xuất hiện mới hiểm địa cũng chỉ có những cái kia lấy tử vong quan danh hải vực. Rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn là vô hiệu, vì vậy liền xuất hiện tên là Hy vọng Tổ chức. Tổ chức đó là thế giới vạn tộc cộng đồng tổ kiến mà thành. Đối mặt tất cả chủng tộc, phàm là có trí tại thăm do tử vong địa khu người cùng dị tộc đều có thể miễn phí xin một đầu thuyền. Lao tới đến muốn đi địa phương. Đương nhiên xin cũng là có điều kiện, tỷ như nói nhất định phải là 3 người ở trên tiểu đoàn thể. Hơn nữa có quý tộc cùng thượng tầng nhân sĩ bảo đảm money, nếu như không có đoán sai 2 ngày trước. Có một tên quý tộc tiểu thư ngay tại chiêu mộ tôi tớ lao tới tử vong hải vực. Đây chẳng phải là nói, không thể đi tỷ, người không thể đi, Lazin thần tình kích động giống to. Murio chậm rãi lắc đầu. Ngữ khí mặc dù rất nhẹ nhưng lại phá lệ kiên định. Phải đi, bởi vì đây là chúng ta số mệnh, mà lại vị kia quý tộc tiểu thư cùng người khác không? Giống, nàng có được một khỏa chân thành tâm, thanh âm ở bên tai vờn quanh. Mắt thường không thể nhận ra kim quang đột nhiên đại thịnh. Giả niệm lập tức bắt được vừa mới cảm giác được đồ vật. Gặp Murio kiên định cùng cố chấp dáng vẻ. Trong đầu nổi lên vô số suy nghĩ, có mang chân thành chi tâm quý tộc tiểu thư, Murio trên người kim quang, chẳng lẽ là nhân đạo lực lượng, đây là tới đến nỗi nhân đạo chiếu cố, hay là nói là tự cứu càng cho thỏa đáng hơn là money, chỉ là nó chiếu cố người không phải Murio. Cho nên vừa mới không có phát giác được, xem ra tại nhân đạo bên trong, cũng có phát giác được nguy cơ tồn tại người. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Phải đi sao? Liền cùng ca ca khăng khăng gia nhập tôi tớ quân đồng dạng. Hy vọng ca ca cũng có thể để cho ta gánh vác phụ thân nguyện vọng, Murio đối giả niệm nói. Giả niệm đem tay để vào trong túi quần nhanh chóng suy tư. Thân là ca ca không có lý do cự tuyệt. Bất quá ta có một cái điều kiện, mời nói, cầm nó. Bất kể vào lúc nào cũng không thể di thất. Mãi cho đến người an toàn trở lại trả lại cho ta mới thôi, nói xong đem tay lấy ra. Một cái cứu rỗi huân chương đưa về phía Murio, tựa như một kiện không chút nào thu hút vật phẩm trang sức. Lazin theo bản năng liền muốn lớn tiếng khuyên can, nhưng nhìn tỷ tỷ kiên nghị khuôn mặt, thế là ngạnh sinh sinh nuốt xuống, làm tỷ đệ trong lòng biết Murio tính cách, một khi quyết định sự tình liền sẽ không nửa đường từ bỏ. Cái này dù sao cũng là phụ thân nguyện vọng, suy nghĩ rơi xuống Lazin ở trong lòng phát ra không thể làm gì thở dài. Ngươi có thể làm được sao? Có thể, vậy liền gánh chịu lấy lời chúc phúc của ta. Đi làm chuyện ngươi muốn làm, tạ ca ca thành toàn, Murio đối giả niệm làm một lễ thật sâu. Hai tay tiếp nhận không chút nào thu hút vật phẩm trang sức. Trịnh trọng phóng tới chính mình trong túi quần. Sau đó hướng tiểu trấn phương hướng nhanh chóng đi đến, hai mắt trong loáng thoáng nổi lên nước mắt, quý tộc tiểu thư nói qua, nếu như thế giới đã để người tuyệt vọng, như vậy thì hóa thành hào quang sáng chói gieo xuống tên là hạt giống của hy vọng. Mà có tư cách làm hạt giống, chỉ có thần minh cấp bậc hiểm địa, nó chắc chắn sẽ tại trong tuyệt vọng nở rộ ra đóa hoa xinh đẹp, ấm áp tất cả nhân loại cùng dị tộc trái tim môn sơ. Hết chương.